Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ngủ thêm một lúc nhưng trời đã sáng khi tôi mở mắt. Ray chòm sao. Thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, khuyến khích bạn chăm sóc hóa thân của bạn. Tôi vô tình tỉnh dậy từ tin nhắn của Uriel. Chết tiệt, các chòm sao đã làm ầm ĩ kể từ khi tôi đưa ra tuyên bố tài trợ. Ngày hôm qua, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang cười thầm trước sự lựa chọn của bạn. Thật ra, không có cách nào tôi có thể trở thành một nhà tài trợ khi câu chuyện của tôi không được xây dựng một cách cụ thể. Một nhà tài trợ không thể cho hóa thân của họ một dấu ấn chỉ là một trở ngại, mặc dù tôi có nhiều tiền hơn một nhà tài trợ đàng hoàng. Nhiều chòm sao tò mò về sự lựa chọn của bạn, một số chòm sao nghĩ rằng hành động của bạn thật nực cười. Phản ứng của các chòm sao đối với hóa thân của tôi được chia thành hai loại. Những người thích tôi là người tìm kiếm hóa thân, trong khi những người không thích tôi là người tìm kiếm giải trí. Tất nhiên, có một chòm sao không rõ ràng. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang theo dõi chiến lược của bạn với sự thích thú. 1.000 xu đã được tài trợ. Tôi nghĩ anh ta là một chòm sao bình thường trong lần đầu tiên xuất hiện, nhưng gần đây tôi đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Kích thước trung bình của sự tài trợ của anh ta là quá lớn. Chòm sao này ít nhất là cấp tường thuật. Tuy nhiên, bất kể tôi đã tìm kiếm bao nhiêu trong con đường sinh tồn, tôi không thể thấy cái tên kẻ mưu phản bí mật nào cả. Điều này có nghĩa là anh ta không phải là chòm sao của thế giới này, hoặc anh ta không được nhắc đến đúng cách trong con đường sinh tồn. Rốt cuộc đó là ai? Bịch, kể từ đêm qua, Shin Yu-sung đã luyện tập kỹ năng của mình ở một góc của tòa nhà bỏ hoang. Shin Yu-sung đã sử dụng các bình thuốc phục hồi sức mạnh ma thuật mà tôi đã cho và tiếp tục sử dụng một kỹ năng gần đó. Một vầng hào quang mờ nhạt kéo dài từ Shin Yu-sung và chạm vào làn da nhăn nhó. Đây là sức mạnh của truyền thông đa dạng mà tôi thấy từ Lee Gyu-yang. Tôi nhìn xuống Shin Yu-sung, người có quầng thâm dưới mắt. Yu-sung, nhóc đã ngủ chưa? Chưa phải bây giờ, nhóc không biết hình phạt cho việc không ngủ sao? Đi ngủ mau, chỉ một chút nữa thôi. Hóa thân, Shin Yu-sung, đã sử dụng, truyền thông đa dạng LV. 8. Hóa thân, Shin Yu-sung, đã sử dụng, thuần hóa LV. 7. Sự tập trung của Shin Yu-sung sớm biến mất, thuần hóa đã thất bại. Quái vật đã bắt đầu chạy về hoang dã. Cơn thịnh nộ đã thoát khỏi sự kiểm soát và lao về phía Shin Yu-sung. Trước khi tôi có thể di chuyển, Han Su-yong đang ngủ gần đó đã hành động. Con Gro ngừng thở khi nó đâm sầm vào một bức tường của tòa nhà bỏ hoang. Han Su-yong lại ngủ tiếp đi. Tôi nói chuyện với Shin Yu-sung, người đang cố kiểm soát hơi thở với khuôn mặt chán nản. Nhóc hiểu rồi chứ? Vâng, Shin Yu-sung làm một biểu cảm chán nản. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Phiên bản rút gọn, danh sách nhân vật, tên, Shin Yu-sung, thuộc tính riêng, thuần hóa quái thú, hiếm, reflexive killer, chung, kỹ năng độc quyền, thuần hóa LV, 7, truyền thông đa dạng LV, 8, tốc độ chân LV, 8, lai hóa LV, 6, dấu ấn, 0, chỉ số tổng thể, thể chất LV, 19, sức mạnh LV, 14, nhanh nhẹn LV, 44, sức mạnh ma thuật LV, 45, gói tăng trưởng Y hiện đang được áp dụng. Gói tăng trưởng 2 hiện đang được áp dụng, gói kỷ niệm kịch bản mới hiện đang được áp dụng, tốc độ tăng trưởng kỹ năng của cô bé rất nhanh nhờ gói tăng trưởng mà tôi đã mua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra còn có gói kỷ niệm kịch bản mới thúc đẩy sự phát triển của các chỉ số. Tôi không biết liệu có bất kỳ hóa thân nào trên Hàn Quốc đã nhận được sự hỗ trợ chọn gói như vậy không? Cô bé là một người tài năng nên truyền thông đa dạng sẽ sớm vượt qua LV. 10 và trở thành truyền thông đa dạng nâng cao. Vấn đề là cô bé không thể thuần hóa đúng cách con Grow cấp 8 mặc dù với chỉ số đấy. Điều này không thể nhờ vào sự giúp đỡ của hệ thống. Shin Yu-sung cúi đầu như thể cô bé xấu hổ. Cháu không có tài năng. Nếu cô bé không có tài năng thì chắc tôi nên tự sát. Đừng lo lắng, nhóc rất có tài năng. Tôi không thể để hóa thân quý giá của mình trở nên chán nản. Có lẽ Shin Yu-sung không thể sử dụng nó đúng cách vì chấn thương của cô bé. Nhóc đang nghĩ về điều gì vậy? Cháu sợ, không khó để đoán tại sao cô bé lại sợ hãi. Tôi nói với cô bé, những con quái vật không phải là thú cưng. Cháu biết, tuy nhiên, vẫn ổn khi làm bạn với chúng. Chúng sẽ là mối liên kết vững chắc và mạnh mẽ. Shin Yu-sung, người đã giết thú cưng của mình bằng chính đôi tay đó để tồn tại. Thực tế này vẫn còn hằn sâu trong trái tim của đứa bé này. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi nói. Nhóc biết chứ, nếu tất cả các kịch bản đều được chinh phục, nhóc có thể thực hiện một điều ước. Mặt chú sẽ thay đổi khi chú nói dối đấy. Lỗ mũi của chú sẽ trở nên to hơn. Điều này làm tôi nhớ đến Gyu-yang. Có lẽ những đứa trẻ có truyền thông đa dạng nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể. Tôi quyết định đi về phía trước như một tay xã hội đen. Nhóc muốn hỏi gì, cháu có thể làm được không? Có thể, chú đang nói mà chả có sự chân thành nào. Tôi đã chọn nhóc đấy. Đôi mắt của Shin Yu-sung run rẩy trước lời nói của tôi. Tôi đã chọn nhóc thay vì Seon và tôi không hối hận về điều đó. Nhóc có thể làm tốt hơn bất cứ ai khác. Shin Yu-sung ngước nhìn tôi trong khi cô bé siết chặt các ngón tay vào nhau. Rồi cô bé bắt đầu khóc. Chú, nếu cháu thực sự trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ, Shin Yu-sung ngập ngừng một lúc trước khi cười. Không có gì, cháu sẽ cố gắng hết sức. Sau đó Shin Yu-sung quay lại và luyện tập kỹ năng một lần nữa. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ lại kiểu người mà Shin Yu-sung thích trong tiểu thuyết gốc. Jong-hyuk oppa đẹp trai. Jong-hyuk oppa là tốt nhất. Em thích Jong-hyuk oppa nhất. Cô bé này là fan của Yu Jong-hyuk trong con đường sinh tồn. Tất nhiên, con bé không phải là một ứng cử viên nữ chính bởi tuổi tác của con bé chỉ như một cô em gái mà thôi. Tôi nhớ cô bé có một cuộc chiến lớn với Yumiya. Tôi bỗng thấy hơi lo lắng, liệu người mà tôi đã rất chăm chỉ nuôi dạy sẽ không rơi vào tay Yu Jong-hyuk chứ? Tôi đột nhiên quay đầu về phía Han Su-yong đang vươn vai tỉnh dậy. Han Su-yong nhận thấy ánh mắt của tôi và quay đi, cô nàng này, cô ta đã hờn dỗi từ hôm qua. Tôi gọi cô ta, ê, gì, cô còn muốn tiếp tục hờn dỗi bao lâu nữa? Đừng nói chuyện với tôi muốn nói với cô về một thứ. Han Su-yong nhướn mày trước lời nói của tôi. Tôi hạ giọng để Shin Yu-sung không thể nghe và hỏi, cô nghĩ sao về ngoại hình của tôi? Đặc biệt là khi so sánh với Yu Jong-hyuk, Han Su-yong nhìn tôi như thể có con bọ chui vào tai cô ta. Thế quái nào mà anh lại hỏi tôi cái này? Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc tôi trông như thế nào kể từ sau khi tốt nghiệp trung học. Sau đó, tôi nghĩ về phản ứng của các nhà tiên tri khi tôi giả vờ là Yu Jong-hyuk và dường như tôi trông thật xấu xí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nghĩ mình xấu đến vậy khi thỉnh thoảng chụp ảnh tự sướng trong phòng tắm. Một số chòm sao đang nhìn bạn như thể bạn thật thảm hại. Cô ta trả lời, chấp nhận số phận của anh đi. Không, tôi chỉ tò mò. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cổ vũ anh thôi. Chết tiệt, đến mức đó sao? Tôi lặng lẽ nhìn Shin Yu-sung và quyết định, tôi sẽ không bao giờ để cô bé gặp Yu Jong-hyuk. Chúng tôi đi săn những con quái vật xung quanh và thu thập tiền xu. Tôi đã đầu tư số tiền thu được vào Shin Yu-sung, khiến chỉ số của cô bé tăng nhanh đáng kể. Tiền xu chủ yếu được sử dụng cho sự nhanh nhẹn và sức mạnh ma thuật. Đó là để tối đa hóa các lợi thế của tốc độ chân, thuần hóa và truyền thông đa dạng. Đến khi màn đêm buông xuống một lần nữa, Shin Yu-sung cuối cùng cũng học được truyền thông đa dạng nâng cao. Tuy nhiên, kỹ năng thuần hóa vẫn không thành công. Shin Yu-sung hỏi, tương lai cháu có trở nên mạnh mẽ hơn không? Tất nhiên, Shin Yu-sung hiện tại không sánh kịp với Shin Yu-sung tương lai nếu trong một trận chiến trực diện. Tuy nhiên, nếu cô bé được đào tạo chuyên sâu thì cô bé có thể phong ấn một trong những khả năng quan trọng của Shin Yu-sung tương lai. Thảm họa lũ lụt rất nguy hiểm vì cô có thể tự mình lãnh đạo một đội quân. Tôi tin vào nhóc hơn tương lai chưa biết đến đấy. Nếu tương lai Shin Yu-sung có thể làm điều đó thì có khả năng Shin Yu-sung hiện tại cũng có thể. Bên cạnh đó, sẽ có cơ hội chiến thắng nếu cô bé đối đầu với tương lai của mình. Đó là bởi vì Shin Yu-sung của tương lai không bao giờ có thể giết được Shin Yu-sung của hiện tại. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng, Yu Sanga cầu nguyện ngắn sau khi ăn thịt nướng và làm sạch xương của nó. Yu Sanga, Essi theo đạo sao? Không, tôi không phải. Vậy thì tại sao cô lại cầu nguyện? Tôi làm điều đó cho các vị thần của Olympus. Đó là một lời cầu nguyện thực tế đến nỗi tôi chết lặng. Điều đó nhắc nhở tôi, các vị thần mà chúng tôi biết đã trở thành hiện thực và đối tượng của những lời cầu nguyện của chúng tôi không rõ ràng. Hôm nay Han Su-yong và tôi sẽ canh gác trước, Yu Sanga có thể đi ngủ, như thế có ổn không? Ổn thôi, Yu Sanga nằm xuống và ngủ trước, Han Su-yong dựa vào bức tường đối diện và nghịch điện thoại của cô ta. Đó là tự nhiên khi cảm thấy khó chịu vì họ là kẻ thù của nhau. Lý tưởng của Han Su-yong trái ngược với lý tưởng của Yu Sanga. Bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, hai người họ sẽ đối nghịch nhiều hơn là thân thiết. Shin Yu-sung mệt mỏi đã ngủ thiếp đi và còn lại tiếng củi lửa kêu lách tách. Han Su-yong lên tiếng trước, anh cũng ngủ đi, tôi nằm trên sàn nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng, còn 4 ngày nữa cho đến khi bắt đầu kịch bản thứ 5. Shin Yu-sung đã không có tiến bộ mới nào trong hôm nay nhưng một tin nhắn đến từ khu vực Gangseo lúc chiều. Ai đó đã xử lý thảm họa băng đến từ phía Tây. Tôi không cần hỏi để biết ai đã tiêu diệt thảm họa. Yoo Jong-hyuk đã ngăn chặn thảm họa sẽ khiến Seoul trở thành kỳ băng hà. Có lẽ anh đã gặp Lee Hwin-sung. Han Su-yong đang nhìn than hồng thì bất ngờ mở miệng. Này, tôi có một câu hỏi. Cô rất xấu xí. Han Su-yong nhíu mày. Ai hỏi cái đó? Anh bị ngố à? Thế nó là gì? Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Mục đích của anh là gì? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ mỗi khi tôi gặp anh. Anh đã phá vỡ ngai vàng và không giết tôi. Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi có một suy nghĩ về kết thúc mà mình mong muốn. Kết thúc, tôi khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật bất ngờ, Han Su-yong không hỏi gì thêm. Thay vào đó, cô ta nói về một thứ khác. Có một kết thúc tôi muốn viết cho cuốn tiểu thuyết của cô. Đúng, vậy hãy để tôi hỏi cô vài điều. Hỏi đi, tại sao cô lại đạo văn? Cô viết rất tốt mà. Đây không phải là đạo văn. Anh có nghĩ rằng con đường sinh tồn giống như kinh thánh không? Không phải ý tưởng ở khắp mọi nơi sao? Sự bảo trợ của chúng sinh siêu việt, nhiệm vụ sinh tồn, một nhân vật chính có thể quay trở lại. Ngày nay, không phải việc tìm một cuốn tiểu thuyết không có một trong những ý tưởng nào như thế này không phải càng khó à? Đó là bởi của cô giống nhất, có một lý do cho điều đó. Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện nhé. Ngày xưa, có một cô gái nghèo. Đây là một câu chuyện về một cô gái văn vẻ sống trong nghèo khổ. Cô trở nên bất lực với giấc mơ của mình và cuối cùng đã sao chép một cuốn tiểu thuyết để kiếm thức ăn và sinh sống. Han Su-yong há hốc miệng, anh thực sự có thể đọc được suy nghĩ của người khác hả? Hờ, một năng lực gì đó tương tự như thế đúng không? Cô nghĩ tôi là thần thánh phương nào vậy? Tôi sẽ không khổ sở như thế này nếu tôi có kỹ năng đó. Hóa thân, Han Su-yong, đã sử dụng, phát hiện nói dối LV. 3. Hóa thân Han Su-yong đã xác nhận lời nói của bạn là sai. Han Su-yong cười, có thể cho tôi không? Tôi không trả lời, chà, anh không cần phải nói với tôi. Trong mọi trường hợp, nếu có thể xin vui lòng đọc suy nghĩ của tôi ngay bây giờ. Tôi không thể đọc nó. Trên thực tế, tôi đã không đạo văn. Tôi nghi ngờ nhìn Han Su-yong và cô ta đã tự mình sử dụng phát hiện nói dối. Hóa thân Han Su-yong đã xác nhận rằng tuyên bố này là đúng. Gì, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà câu chuyện tôi viết cũng tương tự như con đường sinh tồn. Tôi chỉ viết theo những giấc mơ mà tôi có. Hóa thân Han Su-yong đã xác nhận rằng tuyên bố này là đúng. Cô gái này đã xử, cách chương.